Cực Võ, quyển 5 chương 121 phá thi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị mất một thanh Namagaki thật ra không có gì, bởi đây là thứ vũ khí vốn chỉ nên dùng bằng một tay. Thi Khôi bị mất một thanh Namagaki thậm chí còn thuận tay hơn, hắn lúc này lấy hai tay nắm lấy thứ vũ khí này, lại lao tới tấn công Vô Song. Vô Song cũng nắm thanh Namagaki của đối phương, trực tiếp lựa chọn phương án cứng đối cứng. Tuy Vô Song với thứ vũ khí này không quá quen thuộc, nhưng mà Namagaki chung quy cũng chỉ là kiếm, là một thanh kiếm đặc biệt hơn một chút mà thôi, cũng sẽ không quá khó khăn. Quả nhiên khi thay đổi xong vũ khí thì chiến đấu dễ dàng hơn nhiều, một người một khôi thoát ẩn thoát hiện trong cái thạch thất này, tiếng kim loại va vào nhau vang vọng toàn bộ thạch thất. Lần này khác với thanh katana cũ trong tay cầm thanh Namagaki của đối phương, Vô Song có thể cùng Thi Khôi đánh hơn trăm chiêu, lúc này quả thật không ai làm gì được ai. Cũng như lần đấu với Hắc Thủy Thần trước đây, Vô Song luôn mang theo một tâm thế thăm dò, rất lớn với bất cứ sinh vật gì sản sinh ra ma khí nơi Bồng Lai Tiên Đảo, lần này cũng vậy. Trải qua trăm chiêu, giao hữu, với cái Thi Khôi này thì Vô Song trong lòng ngoại trừ nghi hoặc cũng chỉ còn nghi hoặc. Thi Khôi này nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu. Về mặt thân thể, nó còn khỏe hơn cả Vô Song thì không thể yếu được, tức là trong trạng thái dồn ba chiêu kháng long hữu hối lại rồi dồn vào đối phương thì Thi Khôi tuyệt đối chịu được, đến cả thương nặng cũng chưa chắc đã bị thương nặng. Về phần yếu thì Thi Khôi tấn công rất đơn điệu, còn đơn điệu hơn nhiều so với Hắc Thủy Thần, đây cũng chẳng phải gọi là tấn công nữa, cứ như đánh giao hữu vậy. Cái Thi Khôi này phi thường giống người sống, nếu không phải Vô Song từng có một đoạn thời gian ở Dược Vương Cốc nghiên cứu rất kỹ lưỡng thi thể của Lam Phật cũng như từ những điều Tử La Lan nói thì cũng không nhận ra đây là Thi Khôi. Cái Thi Khôi này chiến đấu cũng không dựa vào bản năng, nó chiếu đấu cứ như dựa vào kinh nghiệm, vậy, nếu so sánh với Lam Phật chỉ biết tấn công, mặc kệ tất cả, còn Thi Khôi trước mặt Vô Song thì như có suy nghĩ, ví như Vô Song tấn công thì nó sẽ biết đường phòng ngự, Vô Song biến chiêu thì nó cũng sẽ biến chiêu, chiến đấu với Thi Khôi chẳng khác gì lần Vô Song luận bàn với Lý Thu Thủy là bao. Thi Khôi cứ như đang bị cái gì kiềm chế, vì một lý do nào đó nó không thể tung ra toàn bộ sức mạnh của mình, cái cảm giác này càng đánh với Thi Khôi thì Vô Song càng trải nghiệm rõ ràng. Đương nhiên Thi Khôi dù sao vẫn là Thi Khôi, nó vẫn là kẻ địch của Vô Song, hắn cảm thấy mình không nên quan tâm quá mức tới Thi Khôi này mà phải giải quyết những vấn đề quan trọng hơn. Thi Khôi này rất đặc biệt nhưng không có nghĩa là Vô Song phải xem nó đặc biệt ra sao, thậm chí cho dù Thi Khôi có là Oda Nobunaga đi chăng nữa thì nào có liên quan gì tới Vô Song đây. Còn Thi Khôi này có thân thể siêu cường hơn nữa, nó đánh gần như bằng kinh nghiệm, thứ mà Vô Song không thể tin được là tồn tại trên người Thi Khôi, nhưng mà bất kể kinh nghiệm của Thi Khôi thế nào thì Thi Khôi cũng đã sớm chết, trước mặt Vô Song không phải người sống. Điểm yếu lớn nhất của Thi Khôi là khả năng phản ứng, nó phản ứng chậm hơn nhiều so với thứ thực lực nó đáng ra phải sở hữu, giống như một dạng chi độn vậy, về bản chất Thi Khôi vẫn phản ứng kịp nhưng thân thể của nó lại không nghe theo nó, lúc này mới dẫn đến thứ cảm giác quái lạ của Vô Song với Thi Khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm yếu của nó đã là khả năng phản ứng, vậy Vô Song liền dùng siêu tốc độ giải quyết thứ này. Vô Song lập tức thả thanh Namagaki trên tay mình xuống, vốn đang giao chiến với Thi Khôi cả người hắn lại lướt về phía sau, tiếp theo toàn bộ khí chất của Vô Song thay đổi. Hắn vẫn cứ là Vô Song nhưng mà đã chuyển trạng thái bản thân từ tiên thiên âm dương hoàn mỹ đạo thể sang tiên thiên chí âm thể, biến đổi cơ thể về trạng thái cực âm. Toàn bộ nội lực của Vô Song chuyển hóa thành chí âm chí nhu, đương nhiên sau khi chuyển hóa thành dạng này tức là Vô Song vận dụng Quỳ Hoa Bảo Điển. Cũng như Hàng Long Thập Bát Trưởng hay Cáp Mô Công, bản thân Quỳ Hoa Bảo Điển cũng tự mình sinh uy cho chủ nhân, uy của Vô Song lúc này cũng chính là uy của Quỳ Hoa Bảo Điển, tức là một đóa quỳ hoa đỏ rực. Vô Song đã lâu lắm rồi không dùng Quỳ Hoa Bảo Điển đối chiến nhưng không ảnh hưởng gì đến độ thuần thục của hắn, xét về mặt võ công thì không có bất cứ môn tuyệt học nào Vô Song am hiểu bằng Quỳ Hoa. Quỳ Hoa một khi đã mở, toàn bộ sát khí của Vô Song liền cô đọng lại, sát khí bao phủ lấy Thi Khôi, đương nhiên con Thi Khôi này sẽ không cảm nhận được bất cứ thứ gì cả, lúc này nó cũng chẳng biết Vô Song đang làm gì, cứ như vậy lấy hai tay nắm thanh Namagaki mà đâm về phía Vô Song, dùng toàn lực mà tiến lên. Đứng trước mặt Thi Khôi, Vô Song khẽ nhếch miệng, Quỳ Hoa áo nghĩa trước Quỳ Hoa địa ngục mị ảnh. Mị ảnh xuất hiện, hai cái bóng đen hắc ám hiện ra trên người Vô Song, sau đó hắn cũng lao về phía Thi Khôi nhưng mà tốc độ nhanh hơn Thi không biết bao nhiêu lần. Vô Song triệt để trở thành một đạo tàn ảnh, hai cái bóng đen của Vô Song như gắn liền vào người hắn, giống như hắc ám bao phủ lên người Thi Khôi, trong lúc này dùng tốc độ siêu việt, Vô Song cứ như vậy lướt qua người Thi Khôi, lúc này quanh người Thi Khôi xuất hiện không rõ bao nhiêu bóng ảnh, không biết đâu mới là Vô Song thật, đâu lại là Vô Song giả. Thi Khôi cũng không nhận ra, Thi Khôi không biết tấn công thế nào, trực tiếp lựa chọn đứng im một chỗ, mang thanh Nagamaki kéo sát về phía cơ thể mình, lúc này trừ việc phòng ngự thì Thi Khôi cũng không biết mình phải làm gì mới chính xác nữa. Quỷ hoa áo nghĩa trước quỷ hoa vĩnh kiếp. Vô Song cũng không trực tiếp tấn công Thi Khôi mà là sử dụng một chiêu này, đóa quỷ hoa sau lưng Vô Song liền nổ tung, quỷ hoa nở rộ tạo thành đầy trời ám khí, từng tia quỷ hoa lực lượng ngưng tụ thành thực chất nhắm đến Thi Khôi mà phóng tới. Đây không phải chỉ là 12 đạo ám khí như trước mà là đầy trời quỷ hoa đổ xuống, quỷ hoa như một cơn mưa màu đỏ đổ xuống đại địa vậy, người đứng dưới mưa sao có thể không ướt đây. Thi Khôi nắm thanh Namagaki trong tay, vẫn là động tác xoay những ngón tay kia, biến thanh vũ khí của mình thành một tấm chắn hay thậm chí như một cái ô để đỡ lấy cơn mưa quỷ hoa khí này của Vô Song. Thi Khôi đương nhiên không thể ngăn toàn bộ quỷ hoa khí nhưng mà thân thể của nó thực sự rất khủng bố, cho dù bị quỷ hoa khí công kích thì cũng chưa chắc đã có vấn đề gì, cũng như người đi đường mà dính mưa vậy, chỉ ướt người nhưng nào có vấn đề gì. Vô Song nhìn thấy quỷ hoa khí của mình không xuyên qua được thân thể của Thi Khôi thì thầm tặc lưỡi, dù sao cùng là một chiêu này xuyên qua nhân thì con người cứ như xuyên qua đậu hũ vậy, nào có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu đầu tiên mở màn không thể gây ra sát thương trực tiếp với Thi Khôi, Vô Song liền biến chiêu, quỷ hoa khí vốn đang tản ra giữa thiên địa liền lập tức tập trung lại tụ về bên người Vô Song. Theo động tác này của hắn, hai cái bóng cũng làm tương tự. Quỷ hoa áo nghĩa trước quỷ hoa tỏa mộng. Quỷ hoa khí tụ lại, bản thể của Vô Song có 3 vòng quỷ hoa bắn ra, sau lưng hai cái hư ảnh cũng làm tương tự, tổng cộng là 9 vòng quỷ hoa điệp ra lên nhau, bắn thẳng về phía Thi Khôi. 9 vòng quỷ hoa điệp ra lên nhau, uy lực không thể khinh thường, quan trọng là tốc độ tỏa ra cực nhanh, như một vết cắt qua thiên không vậy. Thi Khôi nắm chặt vũ khí, dùng toàn lực bổ ra, thanh Namagaki của nó chém xuống, kình lực khủng khiếp hoàn toàn có thể ngăn cản một vòng quỷ hoa thậm chí 2 vòng, 3 vòng nhưng mà 9 vòng quỷ hoa đồng thời tỏa ra thì khác, rốt cuộc vòng sáng quỷ hoa đánh bật Thi Khôi về phía sau, đồng thời thành công cắt lên ngực Thi Khôi. Thi Khôi một lần nữa bị đẩy lùi nhưng mà lần này nó lại làm cho Vô Song thêm kinh ngạc, chịu quỷ hoa tỏa mộng oanh kích nhưng mà trên chiến giáp của Thi Khôi lại chỉ hiện lên một vết cắt chứ không hề bị phá hủy, tức là Thi Khôi vẫn không chịu sát thương thực chất. Vô Song biết thân thể Thi Khôi biến thái nhưng mà biến thái thế này có vẻ hơi quá. Một chiêu này do Quỳnh Hương đánh ra, đến Long Đế còn phải cẩn thận đối đãi, Vô Song hiện tại mạnh hơn Quỳnh Hương khi đó nhiều, ấy vậy mà Thi Khôi vẫn như không chịu sát thương. Cách chương.